vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Trong số đó có hai tổ ắc diệu đường bước ra, một trái một phải, ánh mắt họ khóa chặt vào Sở Trần. Đến hay lắm, Tống Thắc kích động, mắt đầy chiến ý, tiểu thua, lùi sang một bên. Sở Trần nói, cứ đứng nhìn đi, các thành viên của hắc diệu đường, thực lực cá nhân tổng. Thể đều vượt trội so với các nhân viên bảo vệ của Hoàng gia, nhưng cơ sở để Sở Trần khẳng định rằng Tống Thu không thể đối phó với bọn họ là Tống Thu không hiểu trận pháp kỳ môn của bọn họ. Tống Thu có chút không cam tâm, nhưng lời nói của anh rể như là thánh chỉ, hắn không thể không nghe. Sở Trần ngẩng đầu nhìn hai tổ của ắc diệu đường, nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Sở Trần đứng tại chỗ, dưới chân còn rất nhiều bảo vệ đau đến không đứng dậy được. Đây là chiến tích của hắn. Giờ phút này, Sở Trần giống như một chiến thần, ngạo nghễ hiên ngang mà đứng, ánh mắt hừng hực, khinh thường nhìn hắc diệu đường của Hoàng gia. Năm tổ cùng tiến lên, cuồng vọng đến cực điểm, vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng lập tức chìm xuống. Như ngươi, mong muốn, ông ta sống 80 năm, chưa từng thấy người nào dám tự phụ như vậy trong nhà họ Hoàng. Hoàng Giang Hồng đã quyết định rằng hôm nay ông nhất định phải dạy cho Sở Trần một bài học vô cùng sâu sắc. Đây sẽ là điều mà Sở Trần phải hối hận nhất trong cuộc đời. Năm tổ của Hắc Diệu Đường có 50 thành viên, mỗi người đều mặc đồng phục màu đen bó. Sát, đem Sở Trần vây quanh, giống như một đám mây đen trực tiếp áp chế Sở Trần. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.